Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, mẹ. Người thay thế chân chân thôi. Lập tức, tâm hoa nộ phóng Quan Thế Âm Bồ Tát chính là động trong bóng tối chỉ điểm một phen đường Tam Tạng. Tận chính mình chỗ có thể vì đó giải hoặc Phật Pháp tâm tư. Nói ra, quả thật là Đại Đức Thánh Tăng. Đúng, tiểu nữ tử từ nhỏ có phần thích Phật giáo kinh điển. Hơi thông Phật Pháp thiện ý. Không biết Thánh Tăng tối nay có thể dành thời gian chỉ giáo một phen tiểu nữ tử. Thảo luận Phật Pháp, cãi lại thiện ý. Lời này, nghe có chút hứa giống như đã từng quen biết nha. Đường Tam Tạng bộ dạng phục tùng thiện mục đích ở giữa. Lại là lại lần nữa nhớ lại cái kia không dám nhớ lại ban đêm. Từ đó về sau, đường Tam Tạng liền trong bóng tối thề. Tuyệt sẽ không tiếp tục cùng nữ thí chủ đêm khuya nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Dù sao đường Tam Tạng am hiểu Phật Kinh vẻn vẹn có bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh một sách thôi. Toàn văn tổng cộng mới hơn 200 chữ. Coi như mỗi một chữ đều đến về thảo luận cái một phút đồng hồ. Cũng không kiên trì được mấy canh giờ. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Nhẹ nói, chân chân thí chủ yêu thích Phật giáo kinh điển. Bần tăng vốn nên cùng chân chân thí chủ trắng đêm tâm tình một phen. Đáng tiếc bần tăng gánh vác đi về phía tây trách nhiệm. Thời khắc không dám quên. Cho nên lấy sáng mai còn cần sớm xuất phát. Lại là không thể thức đêm. Còn mời tha thứ bần tăng xin lỗi không tiếp được. Vừa nghe lời ấy, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng hài lòng đường Tam Tạng chí hướng đồng thời. Cũng bất quá mạnh cỡ nào cầu. Ngược lại thu thập hộp cơm liền lui ra ngoài. Đưa mắt nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát biến thành chân chân bóng lưng rời đi. Đường Tam Tạng liên tục hồi tưởng chính mình đúng mới sở tác sở vi. Xác nhận vẫn chưa lộ ra sơ hở gì về sau. Liền đi ngủ đi. Mà một bên khác, Chư Bát Giới ngoài miệng nói muốn đồng thời cưới ba vị mỹ nhân. Nhưng trong lòng thì liền Lê Sơn lão mẫu biến thành cổ phu nhân đều cho ghi nhớ. Đối với Chư Bát Giới cái kia sắc tâm váng đầu trạng thái, Lê Sơn lão mẫu tất nhiên là để ở trong mắt. Trong lòng có chút tức giận sau khi cũng mịt mờ làm sao cùng nhắc nhở. Con rể tốt, tiểu phu nhân vốn không nên nhiều lời. Chỉ bất quá tiểu phu nhân gặp sư phụ của ngươi lại không phải dễ dàng thuyết phục người. Ngươi lưu tại nhà ta làm con rể, sẽ hay không nhắm chúng sư phụ ngươi lôi đình đại phát. Bị Lê Sơn lão mẫu nhắc đến đường Tam Tạng, Chư Bát Giới theo bản năng một cái giật mình. Nhớ ngày đó chính mình thế nhưng là từng quỳ rạp xuống sư phụ trước mặt thề không lại động phàm tâm. Nếu không liền tùy ý sư phụ xử trí. Đối với cái này, Chư Bát Giới lại là có chút rõ ràng. Đừng nhìn chính mình sư phụ lòng dạ từ bi, tào nhã nho nhã bộ dáng. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay hiểu rõ, Chư Bát Giới vô cùng minh bạch đường Tam Tạng trong lòng tự là có một cây cái cân. Một bên vì chúng sinh, lúc này lấy từ bi nhìn tới. Một bên vì nhân quả, thiên đạo tự có luân hồi. Đơn giản điểm tới nói, đến lúc đó chính mình nhắm chúng sư phụ nổi giận, khả năng thật sẽ để cho hầu tử đem chính mình đánh chết tươi. Vừa nghĩ đến đây, Chư Bát Giới trong lòng bồn chồn sau khi đã manh động thoái ý. Ngay tại lúc này, nói là lui về sau trong phòng tắm rửa thay quần áo ái ái cùng Liên Liên thân mang hoa y. Tốt một bộ thiên kiều bá mị tư thái chậm rãi đi đến Chư Bát Giới trước mặt. Thoáng chốc, Chư Bát Giới trong lòng đối với đường Tam Tạng ý sợ hãi liền bị cái kia sắc tâm ép xuống. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu nha. Còn nữa, giờ phút này tại tìm kiếm cớ thời khác, Chư Bát Giới IQ trong nháy mắt tiêu thăng đến 250 cộng. Thầm nghĩ trong lòng, lão Chư đáp ứng sư phụ bất động phàm tâm mà thôi. Đến lúc đó lão Chư cùng chư vị mỹ nhân chỉ tiến hành nhục thể giao lưu. Không liên quan đến tâm linh chi giao. Tự nhiên tính không được động phàm tâm. Không sai. Đúng là như thế. Lão Chư ta lần này chỉ vì tuân theo thiên địa âm dương chi đạo. Vì thế gian sinh linh phồn diễn sinh sống tận chính mình chi lực thôi. Vừa nghĩ đến đây, chư bát giới giống như là thuyết phục chính mình. Lòng nghi ngờ tiêu hết. Nhìn trước mắt hai vị này mỹ nhân. Trên mặt liệt ra một cái nụ cười thật to. Hở. Bỗng nhiên, chư bát giới mới phản ứng được có vẻ như thiếu một người. Ngược lại đối với Lê Sơn lão mẫu nói ra, mẹ. Làm sao thiếu một vị hảo muội tử? Hả? Chân chân nàng có chút việc gấp. Tạm thời rời đi. Con rể hơi đợi một lát là đủ. Lê Sơn lão mẫu vì trước đi dò xét đường Tam Tạng Quan Thế Âm Bồ Tát. Giải thích nói. Mẹ đấy. Cái này không thể được. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới gật gù đắc ý nói. Khi đó rõ ràng đã nói xong che khuất mặt đến đụng thiên hôn. Đụng ở cái nào mấy cái. Vậy liền cưới cái nào mấy cái. Toàn bằng thiên ý. Nếu như lão chư ta duyên phận là tại chân chân trên thân. Đây chẳng phải là hỏng bét. Cái kia con rể muốn như nào? Lê Sơn lão mẫu hỏi. Chư bát giới hơi cúi đầu. Có phần ngượng ngùng nói ra, không phải vậy tốt như vậy. Từ mẹ ngươi thay thế chân chân. Lê Sơn lão mẫu ánh mắt khẽ híp một cái. Duy trì dáng tươi cười nói ra, tốt. Đều tùy ngươi. Lập tức, Lê Sơn lão mẫu vì chư bát giới đắp lên đỏ khăn cô dâu. Phủ thêm đại hồng y. Nói ra, bắt đầu đi. Con rể ngoan, ngươi lại đi lại. Ta cùng nữ nhi tất cả đều đứng đấy bất động. Ngươi có thể đụng phải mấy cái. Đó chính là mấy cái. Được rồi, chư bát giới trong lòng vui vẻ. Lúc này liền lần theo vừa mới Lê Sơn lão mẫu âm thanh vang lên phương hướng đi đến. Mở ra lấy hai tay. Liền chuẩn bị ôm vừa vặn. Thế mà, 5 bước, 10 bước. Chư bát giới tràn đầy nghi ngờ lại đi 10 bước. Lại là vẫn không có trong chờ mong mỹ nhân nhi bị chính mình ôm vừa vặn. Chuyện gì xảy ra? Chính mình thân ở trung tâm. Địa phương cũng không lớn. Đi như thế nào 20 bước đều không có đi đến một bên. Đang lúc chư bát giới muốn quay người thay cái phương hướng thời điểm. Trên người mình đỏ khăn cô dâu. Đại hồng y bỗng nhiên nắm chặt. Đem hắn gắt gao ghìm chặt. Con rể ngoan, tự mình lựa chọn con đường. Làm sao có thể lui bước quay đầu. Lại trước, chấm ngoặc kép. Cái này rằng giặc giống như theo 4 phương 8 hướng vang lên thanh âm. Lại là để chư bát giới trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Minh bạch chính mình sợ là chúng bẫy dập. Đang muốn bắn ra pháp lực thời điểm. Trên người đỏ khăn cô dâu. Đại hồng y trong nháy mắt hóa thành một chương nhưng mà khó lọt kim võng. Đem chư bát giới gắt gao bao lấy. Mảy may tránh thoát không được. Lập tức, kim võng bỗng nhiên tăng lên. Đem chư bát giới nửa treo ngược lên. Lại kim võng còn đang liều mạng nắm chặt. Trực tiếp đem hình thể to con chư bát giới co vào vì một cái to lớn viên cầu. Cho đến phát ra một tiếng thê lương heo gọi tiếng. Hôm sau, làm mới vừa từ Na Cha chỗ đó trở về hầu tử về ở đây thời điểm. Nơi nào còn có cái gì phòng xá lầu các, đều là một mảnh bị sáng sớm vũ khí vây quanh rừng cây. Sư phụ, hầu tử vội vàng hạ xuống đám mây, rơi xuống đường Tam Tạng trước mặt, đem y nguyên ở vào trong lúc ngủ mơ đường Tam Tạng tỉnh lại, sư phụ. Nhưng có chuyện gì trở ngại? Đường Tam Tạng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy cảnh vật chung quanh đại biến, cũng không có kinh ngạc. Ngược lại sớm có đoán trước đồng dạng nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Thậm chí tối hôm qua giấc ngủ so qua đi về tốt hơn mấy phần. Đối với cái này, hầu tử ngược lại không quá mức kỳ quái. Dù sao gần đoạn thời gian đến nay, đường Tam Tạng chìm vào giấc ngủ thời điểm cái kia tiểu mẫu long sẽ trực tiếp xoay quanh ở chung. Quanh, lấy thân hộ sư phụ. Cho nên lấy đừng nói là phòng xá lầu các biến mất. Chính là đỉnh núi nứt toác. Cũng chưa chắc có thể bị thương sư phụ mảy may. Đối với Ngao Ngọc cái kia tận tâm tận lực thái độ. Hầu tử ngược lại là có chút thưởng thức. Cũng dần dần công nhận cái này có vẻ như dần dần hữu dụng tiểu mẫu long. Dù sao một bắt đầu so sánh. Cái kia tiểu mẫu long có thể so sánh chư bát giới cái kia ngốc tử mạnh hơn nhiều. Tự nhiên hầu tử liền chậm rãi đổi cái nhìn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.